Trùng sinh chi đô thị cuồng tiên, chương 68, cẩm tú nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian 3 ngày, Tần Hiên lấy ra 3 phần hắc mãng huyết, hao phí đại lượng tinh lực giúp Hà Vận nối mạch mãi đến 3 ngày sau. Kinh mạch Hà Vận khôi phục như lúc đầu, Tần Hiên mới yên lặng rời đi. Kinh mạch của Hà Vận đã được khôi phục, nhưng tu vi còn cần một đoạn thời gian. Khôi phục lại tu vi nội kình đại thành ít nhất cũng phải một tháng. Một tháng này, Tần Hiên cũng không muốn quấy rầy Hà Vận. Bên trong hòn ngọc tĩnh thủy, Tần Hiên nhìn qua chút hắc mãng huyết còn sót lại, mỉm cười. Hắn lấy ra một chút hắc mãng huyết, bố trí xuống trận pháp, bắt đầu tu luyện. Minh tâm hồ linh khí tất nhiên nồng đậm hơn một chút so với chỗ khác, nhưng so với thủy trung linh vẫn kém quá nhiều. Tần Hiên cần phải mượn hắc mãng huyết tới tu luyện, tăng tốc tiến cảnh. Sau một đêm tu luyện, Tần Hiên phát hiện có khách ngoài ý muốn đến thăm, giật mình tỉnh dậy. Trong phòng khách, Tần Hiên pha một bình trà xanh, nhìn người trước mặt. Tô Vân Nguyệt, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tần Hiên nhìn nữ nhân trước mắt này, kiếp trước, hắn cùng với Tô Vân Nguyệt không quen biết. Đối với nữ nhân này hắn cũng không có gì để ý. Tô Vân Nguyệt nhìn Tần Hiên, khôi phục lại bộ dáng không chút kiêng kỵ như trước. Nàng biết, Tần Hiên mặc dù thực lực kinh khủng, giết người không chớp mắt, nhưng chỉ cần không trêu chọc đến Tần Hiên, như vậy tuyệt sẽ không có vấn đề gì. Ta lần này tới, là muốn xin ngươi một cái nhân tình. Tô Vân Nguyệt dứt khoát nói ra ý đồ đến, Tần Hiên nghe vậy không khỏi bật cười, âm thầm lắc đầu. Ngươi có biết ân tình của ta đại biểu cái gì? Tần Hiên buồn cười nhìn qua Tô Vân Nguyệt, nhân tình của Tần Trường Thanh hắn, có thể khiến nhất tộc thăng tiên, có thể khiến nhất tộc san thành bình địa. Tô Vân Nguyệt muốn xin hắn một cái nhân tình, dựa vào cái gì, xem như toàn bộ Tô gia cộng lại có thể so được với một cái nhân tình của Tần Trường Thanh hắn sao? Tô Vân Nguyệt bĩu môi, nàng tự nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Tần Hiên, ở trong mắt nàng, bất quá là một cái nhân tình của tông sư. Bất quá cũng đúng như Tần Hiên nói tới, một cái nhân tình của tông sư, trong mắt rất nhiều người đã là vô giá. Huống chi, Tần Hiên trẻ tuổi như vậy, tương lai bất khả hạn lượng. Tô Vân Nguyệt khóe miệng trao lên, lộ ra nụ cười đẹp đẽ. Tô Vân Nguyệt ta nếu không nắm chắc, đương nhiên sẽ không đến tự rước lấy nhục. Tần Hiên nhíu nhíu mày, không nói gì. Ta có một tin tức, liên quan tới tập đoàn cầm tú của mẫu thân ngươi. Tô Vân Nguyệt vẻn vẹn một câu nói, liền để Tần Hiên hơi biến sắc. Trong đôi hắn mắt tinh quang lóe lên, trầm mặc một chút. Nói, Tô Vân Nguyệt lộ ra nụ cười, lộ ra hàm răng trắng muốt, nàng biết lần này nàng đến xem như đúng. Tập đoàn cầm tú gần nhất gặp chút phiền phức, Tô Vân Nguyệt có chút ngưng trọng, ngươi có biết thế lực Giang Nam? Tần Hiên khẽ giật mình, lục tìm ký ức, Tô gia, Hà gia cùng với Tống gia, tạo thế chân vạc. Tần Hiên lông mày nhíu lại, là tam đại gia tộc định tìm cầm tú phiền phức, Tô Vân Nguyệt khẽ gật đầu một cái, tự nhiên không phải. Mẫu thân ngươi mặc dù có thể xưng thương nghiệp truyền kỳ, nhưng cấp độ cách tam đại gia tộc còn xa. Nói đến đây, Tô Vân Nguyệt có chút dừng lại, ta cũng không phải xem thường cầm tú. Ta biết, Tần Hiên đưa tay đánh gãy, nói điểm chính, Tô Vân Nguyệt có chút lúng túng, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Giang Nam, tam đại thế gia mặc dù thế lực khổng lồ, nhưng dù sao cũng là thế gia, sẽ không xuất hiện trong mắt người bình thường. Ngoại trừ tam đại thế gia chúng ta, Giang Nam còn có hai đại khôi thủ. Tần Hiên nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình. Thế giới ngầm khôi thủ Trịnh Vệ Long, tài chính đại ngạc Trừ Vân Hào. Tô Vân Nguyệt không khỏi có chút kinh ngạc. Người biết, trong mắt Tần Hiên lóe lên nhàn nhạt hàn ý, hắn tự nhiên biết. Một cái thế lực trải rộng khắp Giang Nam, chỗ ăn chơi thủ hạ không thua Bách Gia, là chân chính long đầu thế giới ngầm Giang Nam. Còn một cái là tài chính đại ngạc, bàn tay có thể vươn tới nội bộ mỗi công ty. Thậm chí có lời đồn, chỉ cần Trừ Vân Hào vung tay, những ông của các công ty kia sẽ đi theo răm rắp. Hai người xuất thân bình thường, là chân chính truyền kỳ Giang Nam, cùng thế gia khác biệt. Nhưng Tần Hiên lại biết, trên thực tế, hai người này bất quá là hai đầu ưng khuyển của Trần gia. Hai lão đại đủ để khiến cho toàn bộ Giang Nam rung chuyển. Nhưng cũng chỉ là hai đầu cầu của Trần gia mà thôi. Chỉ là Tần Hiên không nghĩ tới, thế mà nhanh như vậy, hai người này liền bắt đầu tìm tập đoàn cầm tú phiền phức. Ân, Tần Hiên nhìn chén trà đã nguội dần, chậm rãi hỏi. Tìm Cẩm Tú phiền toái, là Trừ Vân Hào hay là Trịnh Vệ Long? Chuyện cụ thể, ta cũng không rõ lắm. Tô Vân Nguyệt lúng túng nở nụ cười. Trước lúc ta từ nhà rời đi, ngược lại nghe được một chút phong thanh, tựa hồ công ty của thủ hạ Trừ Vân Hào tìm mẫu thân ngươi nói chuyện hợp tác, cuối cùng thất bại, từ đó bắt đầu phá đám. Tựa hồ đã liên hiệp 4, 5 công ty, đối với tập đoàn Cẩm Tú bày ra thế tấn công tài chính. Tô Vân Nguyệt thở dài, Cẩm Tú quật khởi quá nhanh, cũng bởi vì như thế, nội tình không đủ, vốn lưu động ít đến đáng thương. Cho nên một khi bị vây công, e rằng tập đoàn Cẩm Tú sẽ thiệt hại một chút nguyên khí, ít nhất cần nửa năm đến thời gian một năm khôi phục. Nàng mặc dù tính tình ngang bướng, nhưng là chân chính thiên chi kiều nữ Tô gia, vẻn vẹn bằng một chút phong thanh, liền có thể đem tình huống đoán 8, 9 phần 10. Cho nên, Cẩm Tú thiếu tiền, Tần Hiên khẽ giật mình, Tô Vân Nguyệt nói, ước chừng cần khoảng ít nhất 1 ức tới xem như hòa hoãn. Đối phương chỉ là muốn cho tập đoàn Cẩm Tú một cái cảnh cáo, cũng không dự định hạ sát thủ. Tần Hiên lắc lắc chén trà đã nguội lạnh, chỉ cười. Xem ra, tạm thời hắn còn chưa cần thiết phải đi Giang Nam. Hắn không muốn đi Giang Nam quá sớm, một khi đi Giang Nam, địch nhân mà hắn cần đối mặt quá nhiều, lấy tu vi luyện khí sơ kỳ của hắn bây giờ còn chưa đủ Giang Nam. Tần Hiên trong mắt âm thầm có hàn mang lấp lóe, địch nhân kiếp trước, những tên đã từng khinh nhục hắn cùng cha mẹ của hắn, hắn sẽ từng cái tìm ra, tuyệt đối không buông tha bất luận kẻ nào. Tô Vân Nguyệt thấy Tần Hiên không nói lời nào, cho là Tần Hiên tại buồn rầu. Ta cho ngươi biết tin tức này, cũng giúp ngươi nghĩ đối sách. Tô Vân Nguyệt nói, ngươi giúp Hà Vận nối mạch, Hà gia mặc dù không có biểu thị gì, nhưng để bọn hắn lấy ra 1 ức liền có thể giúp tập đoàn Cẩm Tú trải qua nguy cơ lần này, thậm chí còn có thể để cho thủ hạ Trừ Vân Hào chính là đám kia chó săn không dám loạn động. Tô Vân Nguyệt có chút kiêu ngạo ngẩng đầu, dù sao, thần đại thế gia tại Giang Nam vẫn còn có chút phân lượng. Vừa dứt lời, Tần Hiên liền lắc đầu thản nhiên nói. Không cần, hắn từ trong túi lấy ra 1 tấm thẻ, để lên bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong này có 3 ức, ngươi lấy cái tên này Tần Trường Thanh, nhập cổ phần tập đoàn Cẩm Tú. Tần Hiên hiểu rõ tính mẫu thân, nếu Hà gia xuất tiền, lấy quan hệ của nàng cùng Hà Vận, mẫu thân hắn sẽ tuyệt đối không đáp ứng. Mẫu thân hắn cả đời này, tuy là nữ tử, trên thực tế, ngạo cốt lại không kém bất kỳ nam tử nào trong thiên hạ. Bằng không, nàng cũng sẽ không một mình tại Giang Nam sông sáo. Tô Vân Nguyệt nhìn tấm thẻ ngân hàng trên mặt bàn, không khỏi ngẩn ngơ. Nàng khó tin nhìn Tần Hiên, kinh ngạc nói, ngươi lấy tiền ở đâu? Đây là 3 ức, không phải 300, Tần Hiên chỉ là một thiếu niên, một học sinh trung học, thế mà cũng đã là phú ông ức vạn. Mẫu thân hắn phấn đấu 3 năm mới có thể lập nên một cái Cẩm Tú, mà Tần Hiên, mặt không đổi sắc liền ném ra một cái Cẩm Tú ở trên bàn. Hơn nữa, nhìn biểu lộ Tần Hiên, phảng phất tấm thẻ này cũng không có ý nghĩa gì. Cái này cùng ngươi liên quan gì? Tần Hiên thản nhiên nói, lẳng lặng nhìn Tô Vân Nguyệt một cái. Được rồi, hiện tại có thể nói, ngươi muốn một cái nhân tình của ta làm gì? Cách chương.